Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tốt một đầu lớn ô long. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần khí kém chút không có xông vào đám người hành hung người nói chuyện kia. Cái này mẹ nó là lão tử dùng chân khí trị liệu. Cái nào là cái gì hồi quang phản chiếu bất quá. Diệp Thần biết hiện tại không có thời gian quản lý những người này. Thiếu nữ nghe được câu này càng là hít một hơi lãnh khí. Diệp Thần khóe miệng lộ ra tự tin mỉm cười, đưa cho thiếu nữ một cái yên tâm ánh mắt. Không biết vì cái gì, thiếu nữ mỗi lần nhìn đến Diệp Thần trong mắt cái kia phần tự tin, tâm lý liền không lại hoảng loạn như vậy. Khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần cho mẫu thân trị liệu. Chỉ thấy hắn theo trên thân móc ra ngân châm, một cái dài 6 tấc ngân châm vững vàng rơi vào trong tay. Thiếu nữ nhìn lấy Diệp Thần ngân châm, không khỏi kinh hô một tiếng, vừa định tiến lên ngăn cản Diệp Thần động tác, nhưng vẫn là bị Diệp Thần dẫn trước một bước, xoát ngân châm vững vàng rơi vào phụ nữ lồng ngực, đuổi châm mười mấy giây về sau. Diệp Thần bỗng nhiên rút ra ngân châm, nhìn thấy Diệp Thần đã rút ra ngân châm. Thế nhưng là phụ nữ bệnh tình tựa hồ không có phản ứng gì, trừ sắc mặt khá hơn chút. Mọi người bắt đầu hoài nghi, không chờ mọi người nói chuyện, Diệp Thần một cái tay tại phụ nữ phần lưng, từ thấp tới cao đẩy, hóa đẩy vì đập, ba, một bàn tay đập đi xuống. Hoa! Vốn là hấp hối phụ nữ đột nhiên đại miệng phun ra tốt nhiều hoa quả thi thể. Chỉ là vị đảo có chút tanh hôi. Tốt, tốt, mau nhìn, thật sống tới, nhìn thấy phụ nữ có phản ứng. Mọi người không khỏi hưng phấn. Phụ nữ hung hăng hút hai cái. Cảm giác dễ chịu không ít. Sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Thần sắc có chút mê mang nhìn xem chung quanh. Quân, ta làm sao? Thanh xuân thiếu nữ gặp mẫu thân thật không có sự tình. Trong lòng cái kia phần khẩn trương rốt cục để xuống đi. Cũng không khống chế mình được nữa. Một chút nhào vào phụ nữ trong ngực. Nước mắt ào ào chảy xuống. Mẹ, ngươi vừa mới té xỉu. Là vị tiên sinh này chữa cho ngươi tốt. Vừa mới còn bị thường viện trưởng nói bệnh nhân chịu không. Được dày vò. Dường như lập tức liền sẽ tắt khí một dạng, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền bị người trẻ tuổi này chữa cho tốt. Đây là cái gì y thuật? Quả thực có thể dùng khởi tử hồi sinh để hình dung. Người chung quanh nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt có biến hóa. Trẻ tuổi như vậy người, lại nắm giữ cao như vậy y thuật. Ngay từ đầu người trẻ tuổi này liền nói phụ nữ không phải bị cảm nắng. Nhìn lấy Diệp Thần trong khoảng thời gian ngắn liền đem phụ nữ chữa lành. Một bên thường viện trưởng xanh cả mặt, vạn vạn không nghĩ đến chính mình am hiểu nhất y thuật. Hôm nay bị một người trẻ tuổi dễ dàng thì chữa lành. Muốn không phải bây giờ còn đang trên xe, chỉ sợ hắn hội cái thứ nhất yên lặng rời khỏi. Càng trên xe cũng đều là hắc câu huyện dân chúng, mất mặt. Thường viện trưởng hiện tại nội tâm lớn nhất đại ý nghĩ cũng là mất mặt. Người trẻ tuổi này để hắn mặt mũi quét rác xác thực như thế. Mọi người hiện tại dựng đều không để ý thường viện trưởng. Dường như Diệp Thần mới thật sự là viện trưởng một dạng. Càng Diệp Thần cái kia một tay châm cứu, quả thực để bọn hắn không thể tin được. Đông y hoa, cái gì thời điểm đông y có thể lợi hại như vậy? Mấy cây ngân châm là có thể đem bệnh nhân chữa cho tốt. Bọn họ hưng phấn, ào ào hô hào tốt, hướng về phía Diệp Thần bỗng nhiên vỗ tay. Phụ nữ cũng biết cũng là hắn trị tốt chính mình. Tại thiếu nữ nâng đỡ, đứng lên, hướng Diệp Thần cúp khom người. Tiểu huynh đệ, thật cảm ơn ngươi. Diệp Thần không có đi vịn phụ nữ, bởi vì loại này cảm tạ mình tuyệt đối đảm đương lên. Càng không có người bởi vì Diệp Thần đứng ở nơi đó thụ cái này cúi đầu mà cảm thấy hắn kiêu ngạo. Về sau ăn qua hải sản về sau, cũng không cần lại ăn trái cây, hoa quả cùng hải sản cùng một chỗ ăn, chẳng khác nào ăn tỳ hòa hài xương, oanh, trong xe người bởi vì Diệp Thần lời nói, hoảng sợ ra một miệng hơi lạnh. Tỳ Hòa Hài Xương là cái gì? Bọn họ coi như chưa thấy qua, cũng thường xuyên tại trong TV nói qua, loại kia kịch độc là người có thể tiếp nhận sao? Người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả ăn Tỳ Hòa Hài Xương người đều có thể trị hết. Tiểu huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, phụ nữ nói lời này còn muốn quỳ xuống. Tuy nhiên thân là dân quê, nhưng là Tỳ Hòa Hài Xương loại độc dược này vẫn là có nghe nói. Chính mình kém chút thì chết, sao có thể để nàng không sợ? Lần này Diệp Thần không để cho phụ nữ quỳ xuống. Hắn thấy, chút chuyện nhỏ này căn bản không nói chơi. Đỡ lên phụ nữ về sau, Diệp Thần nói ra, về sau chỉ phải chú ý là được. Có chút đồ ăn là không thể lẫn vào ăn, nói xong. Hắn quay người trở lại chính mình chỗ ngồi. Thanh xuân thiếu nữ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, trong mắt nổi lên gợn sóng. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng hiện đang suy nghĩ gì. Một đường lên tải không có chuyện gì phát sinh. Rất mau tới đến Hắc Câu huyện. Xe vừa mới dừng hẳn, thì nhìn thường viện trưởng xám xịt xuống xe. Diệp Thần nhìn đến tràng cảnh này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu là một hồi nhìn thấy cái này thường viện trưởng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, coi như Diệp Thần đi xuống xe thời điểm. Thanh xuân thiếu nữ bước nhanh đi đến bên cạnh, sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói ra, ca, có thời gian ta có thể tìm ngươi sao? Diệp Thần sững sờ, cô nàng này có ý tứ gì? Nhìn trên mặt nàng thẹn thùng bộ dáng, tâm đạo không biết là thích ta đi. Nghĩ đến vừa mới tại trên bộ ngực sữa của nàng mò một thanh, trong lòng không khỏi rung động, ánh mắt theo nhìn sang. Thiếu nữ gặp Diệp Thần ánh mắt nhìn mình chằm chằm bộ ngực, khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống. Tốt lắm, ta ngay tại huyện bệnh viện nhân dân thực tập, nói chuyện thời điểm. Diệp Thần có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Huyện bệnh viện nhân dân? Chấm ngoặc kép. Thanh xuân thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu giật mình nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng như vậy phốc phốc. Một chút cười, ca, cái kia thường viện trưởng chẳng phải là ngươi? Diệp Thần gật gật đầu, ca, lấy ngươi y thuật, tại sao phải sợ hắn cái viện trưởng? Ta xem trọng ngươi a, trước đó bởi vì thường viện trưởng lầm xem bệnh, kém chút hại chết mẫu thân. Thanh xuân thiếu nữ đối thường viện trưởng có chút ghi hận trong lòng. Hôm nay muốn không phải Diệp Thần cũng trong xe, chỉ sợ chính mình mụ mụ thật muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngạch ta cũng nhìn kỹ chính ta. Diệp Thần tự tin nói ra, trên mặt thiếu nữ cấp tốc treo lên nụ cười. Ngọt ngào đối với Diệp Thần nói ra, ta gọi Vu Hiểu Quyên, liền ở tại Đại Cây Rong. Ca ca có thời gian cũng có thể tới tìm ta, nói xong. Cũng không quay đầu lại xoay người chạy rơi. Nhìn lấy Vu Hiểu Quyên chạy mất bóng lưng. Thon dài dáng người, thon dài hai chân, còn có trước đó thẹn thùng bộ dáng, làm cho Diệp Thần dở khóc dở cười. Ngửa mặt lên trời thở dài. Dáng dấp đẹp trai thật không phải ta sai. Chỉnh lý tốt tâm tình, Diệp Thần đi tại Hắc Câu huyện trên đường phố. Hắn phát hiện nơi này so tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Cũng không phải là như vậy lạc hậu địa phương, mà lại không khí mới mẻ. Bốn phía bị sườn núi vây, trừ nhà kiến thiết không giống nhau. Loại này không khí cùng giữa người và người cái kia phần thuần phác, để Diệp Thần nghĩ đến chính mình kiếp trước. Cái kia thời điểm chính mình theo sư phụ học y, thường xuyên đến trên núi hái thuốc. Bất chi bất giác, Diệp Thần đi vào bệnh viện huyện, nhìn lấy thẻ vào cửa. Diệp Thần thầm nghĩ, xem ra chính mình y học kiếp sống liền muốn bắt đầu từ nơi này á. Mang theo phức tạp tâm tình, Diệp Thần đi vào, vừa bước vào bệnh viện, Diệp Thần mi đầu thì chăm chú nhăn lại tới. Đây là bệnh viện, một cỗ nồng đậm mùi khói, để Diệp Thần có chút chịu không được. Làm gì tức giận như vậy? Ngươi đều hù đến người ta. Một cái vũ mị thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần theo thanh âm đi qua. Ám đạo nơi này bệnh viện quản lý còn thật không phải bình thường kém. Một thanh âm quen thuộc từ bên trong lần nữa truyền tới. Mẹ hắn, hôm nay vậy mà để một tên mao đầu tiểu tử làm náo động. Còn đem người chữa cho tốt. Ta cái này mặt mo xem như mất hết. Nói chuyện chính là thường viện trưởng. Diệp Thần cũng nghe ra là thanh âm hắn. Tâm đạo lão gia hỏa này thẳng mang thù a. Bất kể như thế nào, Diệp Thần vẫn là muốn đưa tin. Sau đó đi đến bên trong gian phòng, đang tính gõ cửa, hắn theo trong khe cửa nhìn đến một tái 35-36 tuổi khoảng chừng phụ nữ. Đang ngồi ở thường viện trưởng trên đùi, hai tay bao quanh cổ của hắn, trên người mặc áo sơ mi, cũng giải khai hai cái nút thắt, chỗ kia cao ngất ngay tại thường viện trưởng ở ngực cọ qua cọ lại. Ta dựa vào, bốc lửa như vậy chàng diện. Diệp Thần bảo cái nói tục. Cái này khiến hắn như thế nào cho phải. Đợi lát nữa đi, Diệp Thần nghĩ thầm chính mình. Đợi lát nữa lại đến. Quay người vừa muốn đi, chỉ thấy Mỹ thiếu phụ đi tới cửa bên cạnh muốn đem cửa khóa trái. Mỹ thiếu phụ trông thấy Diệp Thần. Diệp Thần cũng vừa mới bắt gặp nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Vẻn vẹn duy trì một giây đồng hồ. Thì nhìn cái kia Mỹ thiếu phụ đột nhiên hét lên một tiếng. A, Diệp Thần sờ mũi một cái. Trên đầu tất cả đều là hắc tuyến. Thầm nghĩ, thỏa, đây coi như là đòn khiêng phía trên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.